Giờ phút này nghe được hắn vậy mà đảm nhiệm chức đội trưởng đại đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điểu, lúc này mới khiếp sợ xác định thân phận đối phương. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, dòng binh đoàn Thái Điểu tuyệt sẽ không để một thiếu niên chỉ là Vũ Vương Tam Tinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như đại đội trưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, thật sự là dòng dài. Vô luận ta trả lời cái gì, người cũng đều muốn ra tay bắt người. Nếu kết cục đã giống nhau, vậy thì đám các ngươi cũng quá rảnh rỗi đi. Người trẻ tuổi, nói chuyện phiếm hủy cả đời a hát, Triệu Vũ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cảm giác bị một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi giáo huấn cực kỳ mất mặt, tức giận nói. Nếu ngươi đã muốn trở thành tù nhân như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa vặn hai nhân vật đầu não đại đội thứ 8 đều ở đây, ta thu cùng lúc vậy. Khí thế trên người hắn tản ra, duỗi hai tay ra, hai đạo nguyên khí xoay quanh trong bàn tay hắn, hình thành vòi rồng chi lực vọt lên hơn 10 mét. Áo trắng bị thổi bay phất phới trên không trung, bốn phía hình thành từng đạo hào quang nguyên khí, bị hút vào trong hai đạo vòi rồng kia, khiến nó không ngừng lớn mạnh lên. Chu Tường sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn từ trên người rút ra một thanh nguyễn kiếm, run run như linh xà, tay trái đẩy Lý Vân Tiêu ra sau nói. Người và Đinh Tiểu Thư đi mau, tại ở lại cản hậu. Võ giả bốn phía nhao nhao lấy ra vũ khí, bắt đầu cảnh giới. Loại chiến đấu giữa cấp bậc vũ hoàng thế này, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tạo thành vòng vây, không cho bất kỳ ai chạy thoát cả. Triệu Vũ sắc mặt càng trở nên âm lãnh, góc truyện audio.com, nhe răng cười nói, Chu Tường, không nên chống cự vô ích, nếu ta đã xuất thủ, các ngươi một người cũng đừng hòng trốn. Cách chương.